Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, phần 196. Vương Thiết Trụ sâu kín thở dài nháy mắt mai một ở trong tiếng gió. Nàng không phát hiện, hắn cảm thấy, nàng là hắn trước mắt mới thôi chứng kiến, tâm trí nhất kiên nghị người, giống như là bàn thạch giống nhau, nhậm ngoại giới mưa rền gió dữ, đều không thể lay động nàng mảy may. Lần này cổ đại hành trình, thật sự không đến không? Sắp đến kinh thành địa giới, mặc kệ là dòng người vẫn là ngựa xe, rõ ràng, đều nhiều lên, Đường Hân vẫn như cũ nắm dây cương, hai chân gác ở tấm ván gỗ thượng, một bộ lão tăng nhập định bộ dáng, không chút sức mẻ, trong xe ngựa Thôi Tử Kiêu nhìn có điểm đau lòng, chúng ta phong trần mệt mỏi đuổi ba ngày, trừ bỏ ăn cơm ngươi vẫn luôn ngồi ở chỗ đó. Chân cẳng đã tê dần không? Nếu không vẫn là đến lượt ta đi. Nói, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Sa Phu, nhỏ giọng mắng một câu keo kiệt. Sa Phu vẫn như cũ híp mắt nhỏ, dựa vào trên xe ngựa ngủ gà ngủ gật, một bộ không vì chỗ động bộ dáng. Bọn họ chính là có ước trước đây, còn không chuẩn hắn một đường nghỉ tạm. Cũng nên làm này đó không biết nhân gian khó khăn thế ra con cháu nếm thử bọn họ lao động vất vả. Hắn thật vất vả có thể quá một phen làm ngồi lấy tiền nghiện. Đuổi mã sự, khiến cho những người này hao tổn tâm trí đi thôi. Đổi cái gì đổi, Đường Hân khóe miệng trừ trừ. Ngươi cũng sẽ không đuổi mã. Này liền đến cửa thành, trong thành đường phố nhưng không thể so ngoại ô. Nếu là đưa cho ngươi đuổi, ai tới bảo đảm chúng ta một xe người sinh mệnh an toàn. Vẫn là Vương Thiết Trụ tương đối ổn, kiểm tra lúc sau. Xe ngựa từ từ vào cổng vòm, đi tới kinh thành đường phố. Vừa mới bắt đầu, Vương Thiết Trụ có chút rối loạn tay chân. Hắn lại thói quen đem ngựa hướng mau đuổi. Lập tức liền nhảy tới rồi nàng đằng trước. Đường Hân đành phải tiếp đón hắn chậm một chút. Cẩn thận đừng đụng vào người. Một mặt nhanh hơn tốc độ, đuổi kịp và vượt qua hắn. Kinh thành phú quý nhân gia nhiều như lông châu. Rất nhiều gia tộc đều là mua nổi xe ngựa. Người như vậy đấu đá lung tung, phía trước không ai còn hảo, nếu là vừa lúc đụng phải đối diện có xe ngựa xử tới. Đường Hân dùng đầu gối tưởng cũng có thể nghĩ đến, hắn ở tinh tế nhất định là lái xe tốc độ cao. Tính, bất hòa ngươi giảng đạo lý, thành thành thật thật đi theo ta mặt sau. Vương Thiết Trụ đành phải thành thành thật thật tòng mệnh, liền ở bọn họ chuyển qua một cái góc đường thời điểm. Bỗng nhiên phía sau lại truyền đến một trận tiếng vó ngựa. Tựa hồ người tới so với bọn hắn còn muốn vội vàng. Làm gì đâu, chạy nhanh nhường đường nhi a. Chúng ta có việc gấp. Phía trước, hỏi ngươi đâu, điếc vẫn là ách. Đường Hân phía sau là Vương Thiết Trụ xe ngựa. Tầm mắt vừa vặn chịu chờ. Nhìn không thấy là ai xe ngựa đuổi theo. Chỉ biết nhà bọn họ gã sai và tính tình không tốt. Dám ở kinh thành như vậy kêu to người, hơn nữa kia mấy cái đại gia tộc, số đều có thể số lại đây, ngàn vạn hay là người quen, nàng vẫn là chạy nhanh đi xa điểm, có thể không gây chuyện tận lực chớ chọc, tìm được sư phụ lại nói, mặt sau nếu là cái ăn vại nhi, nàng cuối cùng một chút lá vàng cũng muốn bồi đi vào. Trùng hợp chính là, bên này đường phố phổ biến thiên hẹp. Mới vừa đủ hai chiếc xe ngựa chạy song song với, mặt sau người tưởng vượt qua bọn họ, trừ phi kỹ thuật lái xe hảo, bằng không không có cửa đâu. Vương Thiết Trụ nghe không quen kia tiểu tử ngữ khí, liền làm bộ không nghe thấy, chiếu vừa rồi tốc độ vội vàng xe ngựa, không nhanh không chậm, vì thế dần dần cùng Đường Hân kéo ra một đoạn ngắn khoảng cách. Mặt sau người quả thực khó thở, lại chiều hắn hô mấy giọng nói. Bỗng nhiên, trong xe ngựa Quy Nhất ngăn lại hắn, chờ có lớn tiếng ồn ào, nhiễu thế tử thanh tịnh thế tử liền ở phía sau đoàn xe. Chờ đoàn xe vào hoàng cung, phỏng chừng, bọn họ phải gọi thái tử điện hạ, đuổi mã nguyên bản là trong hoàng cung người, ỷ thế hiếp người quán, đối Quy Nhất báo cho có điểm không cho là đúng, tuy rằng không lên tiếng nữa, nhưng lại vẫn cứ căm giận bất bình. Trong lòng như là đổ khẩu khí dường như, nếu là trước đây, trong kinh thành ai dám như vậy trắng trợn táo bạo chắn đạo của hắn. Càng đừng nói phía trước kia chiếc xe ngựa keo kiệt thật sự. Lại phá lại cũ, phỏng chừng là tiểu địa phương người, chưa thấy qua đại việc đời, mới sinh nghé con. Hắn hôm nay tất yếu dạy dạy hắn nhóm kinh thành quy củ. Giá, hắn hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên vung lên roi ngựa, tựa hồ là tưởng từ mặt bên vượt qua bọn họ, đột nhiên nhanh hơn tốc độ xe làm quy nhất về phía trước một khái. Mà mắt thấy bọn họ liền phải cùng phía trước xe ngựa đi ngang qua nhau. Vương Thiết Trụ không dự đoán được bọn họ xa phu thế nhưng như thế gan lớn. Có điểm luống cuống tay chân, xe ngựa tà tà hữu hữu lay động một chút, thế nhưng mất đi khống chế, hướng bọn họ xe ngựa đụng phải đi lên. Đường Hân nghe nói phía sau một tiếng trọng vang, trong lòng giật mình, vội vàng ghìm ngựa, quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy mắt sau hai chiếc xe ngựa đều bị đánh ngã. Bọn họ xe ngựa trực tiếp tan đầy đất, thành mấy khối phá tấm ván gỗ nhi, trái lại đối phương hoa lệ xe ngựa. Cũng liền đâm rớt mấy cái trụy sức, bên trong người hoàn hảo không tổn hao gì mà đi ra. Là Quy Nhất, Vương Thiết Trụ rơi thất điên bát đảo, người trong xe cũng cơ hồ đều ghé vào ngầm, cũng may đều ăn mặc hắc y, ai cũng nhận không ra ai. Đường Hân ám đạo một tiếng không tốt, chỉ có thể quay đầu ngựa lại, trở lại sự cố phát sinh địa phương, mà lúc này... Kia xa hoa đoàn xe phần sau xe ngựa cũng đều từ từ đi tới. Thấy vậy tình hình, chậm rãi dừng lại, bọn họ quanh thân, cũng dần dần vây quanh một vòng lớn người. Cơ hồ đều là xem náo nhiệt, cũng không chê chuyện này đại. Người nào nào, cũng dám va chạm thế tử tọa giá. Ngại mệnh trường, xem bọn họ xe ngựa, cũng không giống như là cái gì phú quý nhân gia. Loại này phá xe ngựa cũng dám hướng kinh thành đuổi, người qua đường khe khẽ nói nhỏ. Đường Hân ngồi ở xe ngựa trước thất, cách một tầng tạo xa, bình tĩnh dị thường, đối diện, một chiếc quen thuộc mà xa hoa xe ngựa, ngừng ở Quy Nhất đánh ngã xe ngựa trước, bên trong xa xa truyền đến tiếng người, lạnh băng như tuyết, mang theo một tia giận tái đi. Sao lại thế này? Chương 223 phản ăn vạ thuật. Quy Nhất vội vàng đi đến xe ngựa trước. Đối với màn xe thuyết ảnh hành lễ, thuộc hạ vì lên đường, riêng sao tiểu đạo nhi, không nghĩ tới này phố quá mức hẹp hòi, cùng phía trước một chiếc xe ngựa đụng phải, thế tử thả chờ một lát, thuộc hạ này liền đi xử lý, cách một tầng cẩm manh. Hắn thấy không rõ thế tử biểu tình, chỉ một trận lạnh băng an tĩnh. Bên trong xe, Tề Thiên Hữu một bộ nạm giấy mạ vàng huyền y, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, lộ ra một tia cao ngạo cùng lạnh lùng, trong mắt hình như có ngàn năm không hóa hàn băng, tựa hồ quanh mình hết thảy, đều không thể khiến cho hắn chú ý. Hắn to rộng tay áo hạ, trong lòng bàn tay nhéo một con tiểu xảo khắc gỗ, chỉ hoàn thành một nửa, đó là một trương nữ nhân sườn mặt, tinh xảo mà lại sinh động. Thon dài như măng tiêm chỉ, vô cùng mềm nhẹ mơn trớn, chứa nội lực, tinh tế thu nàng mi giác, đem khắc gỗ mài rũa đến càng thêm sinh động. Xem ngoài, Quy Nhất thật lâu không nghe được chủ thượng hồi đáp, nghĩ đến chủ thượng gần nhất xác thật có chút thất thần. Liền chỉ có thể tự chủ trương, sơ tam sơ tứ, các ngươi mấy cái chạy nhanh đem con đường rửa sạch ra tới, còn có các ngươi. Hắn nghiêm khắc ánh mắt đảo qua Đường Hân bọn họ, thật to gan, dám va chạm hoàng thất. Đường Hân cách một tầng thật dày màu đen tạo xa, không chút nào vì này sở động, chỉ là phía sau trong xe ngựa người có điểm ngồi không yên. Sa phu thấy gặp phải đại sự, sợ tới mức mặt như màu đất, chạy nhanh kêu lên, không liên quan chuyện của chúng ta nhi, cách vách xe kia ra tiểu tử cùng chúng ta không quan hệ. Nói liền nhỏ giọng muốn Đường Hân chạy nhanh nhân cơ hội rời đi. Đường Hân lại theo bản năng mà sờ sờ túi tiền, sắc mặt có điểm khó coi. Theo hắn biết, đối diện kia xe ngựa, ngay cả trên nóc xe trụy sức đều là biệt quốc tiến cống đá quý. Nàng liền dư lại nửa cái rác lá vàng, căn bản bồi không dậy nổi, liền tính bọn họ đem Vương Thiết Trụ bắt được trong nhà lao đi. Một chốc một lát nàng cũng vô pháp đem người chuộc lại tới. quan trọng nhất chính là, đối diện đó là Tề Thiên Hữu xe. Nàng nhẹ nhàng ấn một chút yết hầu, đem xe ngựa ngừng ở ven đường, bỗng nhiên xoay người nhảy đi xuống, đi đến Quy Nhất trước mặt, quy quy củ củ hành lễ, dùng khan khan giọng nam nói, tiểu dân mới đến, không hiểu quy củ, còn thỉnh đại nhân chớ nên trách tội. Quy Nhất thấy này mã phu thân hình lưu loát, cử chỉ thủ lễ, nhất cử nhất động chi gian, thế nhưng như là giáo dưỡng cực hảo con em đại gia. Ấn tượng đầu tiên còn tính không tồi, không khỏi nhìn nhiều vài lần, có điểm hoài nghi, ngươi là mã phu, Lạc Đường Hân vái chào, hơi hơi cúi đầu, trên vai hắc xa nhẹ nhàng đong đưa một chút, mới nhìn đi lên, chỉ là cái không có nội lực người thường, chỉ nàng một cái che chở khăn che mặt, đảo cũng sẽ không dẫn người nghĩ nhiều, nhưng bọn họ vài người đều là loại này trang điểm, làm người khó có thể phân biệt thân phận. Tựa hồ, liền có khác hiềm nghi, các ngươi như thế nào đều này phó đả phẫn, lén lút ở kinh thành làm cái gì? Hắn từ trên xuống dưới đánh giá nàng, mặt lộ vẻ nghi ngờ tháo xuống mộ ly làm ta nhìn xem mơ siêu, nói như vậy. Không dám lấy gương mặt thật kỳ người, nếu không chính là bị triều đình truy nã giang dương đại đạo. Nếu không chính là chỗ nào tới thích khách, hiện tại thế tử vừa mới thượng kinh. Nhất định phải bảo đảm an toàn, không thể buông tha bất luận cái gì cá lọt lưới. Đường Hân trần chờ một lát, tay phải chậm rãi đặt ở đấu lạp thượng, lại vẫn là không có trích, thấy Quy Nhất càng là khả nghi, nàng lại không chút hoang mang mà cúi đầu, có chút khó xử nói. Không phải tiểu dân trốn trốn tránh tránh, thật sự là trên mặt vỡ nát, nhận không ra người, thật không dám giấu giếm. Chúng ta đoàn người trước đó không lâu ở vùng ngoại ô. Ngoài ý muốn thọc tổ ong vỏ vẽ, trên mặt cấp chập vài đạo, ở dân gian tìm đại phu, sưng đỏ vừa mới vừa thối lui. Đại phu dặn dò, muốn chúng ta đừng thấy quang, bằng không sẽ lưu vết sẹo. Vừa vặn mấy ngày nay thời tiết sáng sủa, mới không thể không lấy hắc sa che mặt. Quy Nhất gật gật đầu. Trước mắt người không thấy chút nào chột dạ khẩn trương. Thái độ cũng thập phần cung kính khiêm tốn, hẳn là không phải triều đình truy nã tội phạm quan trọng chi lưu. Nhìn dáng vẻ thành thật bổn phận, hẳn là hương dã gian ra tới nông hộ, mới không hiểu quy củ, tuy rằng cơ hồ không có khả năng là đang nói dối. Nhưng làm cho thế tử mặt, hắn vẫn là đến tự mình nghiệm chứng một chút, như thế nào chứng minh ngươi nói. Đường Hân nhẹ nhàng vén lên khăn che mặt một góc. Thập phần thoải mái mà làm hệ thống biến ảo một bộ có thể hù chết người mặt nạ. Quy Nhất còn không có nhìn đến nàng mặt, vừa mới vén lên một tấc, liền sợ tới mức lui một bước. Hảo hảo, buông đi, hắn xem như có thể lý giải. Nếu là hắn trưởng như vậy, hắn nhất định cũng sẽ che mặt, mỗi ngày không thấy người. Đa tạ đại nhân, Đường Hân thừa dịp cơ hội nâng dậy Vương Thiết Trụ. Vỗ vỗ hắn phía sau lưng. Thấp giọng dò hỏi tình huống, mà lúc này, bọn họ nguyên bản sa phu cũng thức tỉnh lại đây, xem trường hợp này, biết đã xảy ra chuyện, cùng nàng trên xe cái kia sa phu tính toán, thế nhưng tưởng đem lão tứ cùng Thôi Tử Kiêu đuổi đi xuống. Chính mình đuổi mã trốn, Thôi Tử Kiêu hắc mặt, hiển nhiên không chịu đi vào khuôn khổ, lúc này, sa phu thấy đào tẩu vô vọng, vội vã mà đã đi tới. Hướng về phía Đường Hân một đốn loạn mắng, ý đồ phủi sạch bọn họ cùng chuyện này quan hệ, ai ra, ta nói các ngươi những người này như thế nào lỗ mãng. Đuổi mã đều sẽ không đuổi, còn một hai phải chính mình cướp thượng, hiện tại xảy ra chuyện, ngươi dù sao cũng phải bồi chúng ta xe ngựa đi, bọn họ chính là chút phố phường người, chỗ nào va chạm đến khởi những cái đó quý tộc, hiện tại vẫn là kịp thời ngăn tổn hại. Có thể phải về xe ngựa tiền liền phải trở về, chạy nhanh trốn hảo, một cái khác sa phu cũng liên thanh phụ họa, sôi nổi đem đầu mâu chuyển hướng về phía bọn họ, chúng ta cũng chính là thuê quan hệ, nhưng các ngươi này đã trái với ước định, vốn dĩ ta có thể mắt nhắm mắt mở, hiện tại nhưng hảo, sông đại họa, thế nhưng va chạm quý nhân, như vậy đi, ta cũng không cần ngươi gấp 10 lần bồi thường. Ngươi liền bồi gấp 2 xa tiền, Bồi xong chúng ta liền đi, bọn họ biết này mấy cái đại nam nhân trên người chỉ có mấy cái phá đồng tiền, mà cái kia nũng nịu nữ nhân trên người cũng không bạc. Dọc theo đường đi hoa đều là cái kia nữ giả nam trang nữ nhân tiền bạc. Vì thế, hai người đều hướng Đường Hân bên người thấu, duỗi tay thảo muốn, bọn họ một mặt phụng thế từ kia phương, một mặt dẫm thấp bọn họ, còn hướng Quy Nhất nói rất nhiều lời hay. Quy Nhất nghe được không kiên nhẫn, vung tay lên, cầm bạc liền đi, tuy rằng đi hoàng cung trên đường làm như vậy vừa ra đã thực phiền, nhưng hiển nhiên, so với này hai người sắc mặt, hắn vẫn là càng nguyện ý nhìn đến khiêm tốn lại trung thực người. Tỷ như cái này mang hắc xa đấu lạp nam nhân, hai cái xa phu hắc bạch điên đảo nói, Đường Hân nghe được rõ ràng, nàng cũng rõ ràng, này thuộc về trong lén lút tranh cãi, không ai có thể quản, cho nên bọn họ mới dám như vậy càn rỡ, trả đũa, còn tưởng từ nàng trong túi lấy tiền, theo dõi nàng lá vàng không phải. Nàng giá khởi vương thiết trụ, tránh ra một cái nói nhi, đem hắn gác ở kia chiếc hoàn hảo trên xe ngựa, khoanh tay trước ngực, một bộ trung thực khẩu khí. Chúng ta xác thật là thuê quan hệ, nhưng, các ngươi nếu đã bán mình đến ta trong phủ, chính là nhà của ta phó, khi nào có người hầu quản chủ nhân đòi tiền đạo lý. Ngươi, xa phu tức giận đến thân thể đều đang run, ngươi có cái gì chứng cứ? Vốn dĩ, nữ nhân này dọc theo đường đi đều thực dễ nói chuyện. Bọn họ kêu nàng tăng thêm xe phí, chỉ cần không quá khác người, nàng đều mắt nhắm mắt mở, dễ nói chuyện cực kỳ. Hắn nghĩ, nói được dễ nghe điểm là hòa khí, nói được khó nghe, đó chính là tính tình mê mơ siêu ai có thể nghĩ đến. Nàng hiện giờ lại vẫn học xong không khẩu nói mê sảng. Các ngươi nói này xe là của ngươi. Lại có cái gì chứng cứ? Đường Hân vẫn như cũ một bộ không nhanh không chậm bộ dáng. Tưởng từ ta nơi này lấy tiền, dù sao cũng phải tìm cái hợp lý lấy cớ đi. Ta khuyên các ngươi tốt nhất vẫn là cầm về điểm này như tiền chạy nhanh đi. Bằng không, đến lúc đó về nhà lộ phí đều thừa không dưới, nàng đó là khinh thường với cùng bọn họ so đo. Ở sự oai cân não phương diện, bọn họ không nhất định so đến quá nàng, muốn thật đem nàng gặp phải tính tình, bọn họ hai người từ nàng nơi này đào bạc, nàng toàn muốn bọn họ nhổ ra. Hai vị xa phu đồng thời sửng sốt, không nghĩ tới Đường Hân là cái không hảo lừa gạt chủ nhân. Nghĩ đến hiện giờ bọn họ không chứng cứ phủi sạch quan hệ, phản có khả năng bị Đường Hân xảo trá một ngụm, trong lòng chợt lạnh, chỉ phải cúi đầu chạy nhanh tách ra đám người. Cũng không quay đầu lại chạy. Lúc này, thế tử phủ thị vệ đã đem đổ ở trên đường tấm ván gỗ cấp dịch khai. Kia chiếc bị đánh vỡ xe ngựa cũng cấp chuyển qua ven đường. Trùng hợp rửa sạch ra một cái có thể cung một chiếc xe ngựa chạy con đường. Đường Hân liền đứng ở ven đường. Từ đầu chí cuối đều quy quy củ củ. Đảo cũng thắng được Quy Nhất ấn tượng tốt. Quy Nhất vội vàng đi hoàng cung. Không quá tưởng so đo. Nhưng thật ra bọn họ nơi này đuổi mã người, sợ Quy Nhất đại nhân trách cứ chính mình thuật cưỡi ngựa không tinh. Một mực chắc chắn là Vương Thiết Trụ cố ý đụng phải tới. Các ngươi mấy cái, gây ra họa sự liền đều người câm. Mã là các ngươi đuổi, xe cũng là các ngươi đâm. Thấy trên mặt đất những cái đó sao? Đó là lưu cầu quốc tiến cống tới Trân Châu. Thế tử phủ tổn thất, ai tới bồi? Đường Hân động tác hơi hơi cứng đờ, kia hai cái xa phu chưa hiểu việc đời, nhưng thật ra dễ dàng thu phục, nhưng làm cho Tề Thiên hữu mặt, nàng không nghĩ tái sinh thị phi, vốn dĩ có thể trực tiếp lấy tiền đuổi rồi sự, cố tình nàng hiện tại trên người nửa điểm bạc đều lấy không ra. Nàng nếu lựa chọn không cùng hắn tương nhận, liền nhất định muốn ngụy trang rốt cuộc. Lại có gì mặt mũi làm trò hắn đem cuối cùng lá vàng lấy ra tới. Như thế nào, nhắc tới đến bồi thường liền giả câm vờ điếc, rõ ràng là không đem điện hạ xem ở trong mắt, các ngươi mấy cái, chẳng lẽ một hai phải hướng đại lao ném, mới bằng lòng thành thật. Sa phu trên mặt một đạo vết sẹo, ở hắn khi nói chuyện, có vẻ càng thêm dữ tợn, vừa rồi này vài người không phải rất lớn cái giá sao? Kinh thành chỗ nào là bọn họ có thể đấu đá lung tung? Trên đường phố cãi cọ ầm ĩ, thanh âm cùng sa phu sắc nhọn hỏi chuyện. Đều một chữ không rơi mà xuyên thấu màn xe, rơi vào Tề Thiên Hữu trong tai. Hắn nhẹ nhàng nắm một chút trong tay khắc gỗ, suy nghĩ như là vẫn cứ dừng lại ở từ trước. Đối ngoại giới nhất phái thờ ơ, thẳng đến Đường Hân trầm thấp nghẹn ngào biện giải thanh truyền đến. Hắn như có cảm giác dường như ngước mắt, nhưng trước mặt là kín không kẽ hở cẩm manh, cổ xưa mà thần bí hoa văn thêu ở giữa, thấu bất quá một chút ánh sáng, đem hắn tầm mắt hoàn toàn cách trở xuống dưới. Hắn chỉ tinh tế nghe thanh âm, không biết vì sao, rõ ràng là như thế xa lạ tiếng nói, thế nhưng có thể làm hắn từ mới vừa rồi ưu tư cùng nhớ bên trong xả ra tới. Bồi thường, này xe ngựa hư hao địa phương nào? Ta tự nhiên có thể ra gấp đôi giá bồi thường. Đường Hân tận lực vẫn duy trì bình tĩnh mà xa lạ ngữ khí cùng thái độ, trong giọng nói mang theo một tia khó xử, nhìn về phía Quy Nhất, nhưng tại hạ ra cửa đến vội vàng, không có thể mang đủ tiền bạc, có thể hay không trước đánh trương giấy nợ, chờ ta trở về phủ, nhất định mang theo gấp đôi ngân phiếu, tự mình đưa đến trong phủ. Tuy rằng còn cách một tầng hắc xa, nhưng Quy Nhất tựa hồ có thể cảm nhận được kia ôn hòa trưng cầu ánh mắt. Hắn trong lòng tái minh bạch bất quá, việc này nếu là thật truy cứu lên, bọn họ mấy cái khả năng đều khó thoát này cữu, nhưng cũng có thể đại sự hóa tiểu, việc nhỏ hóa, toàn xem thế tử nghĩ như thế nào. Thế tử gần nhất có chút hoảng hốt, tựa hồ suy nghĩ mặt khác sự, dựa theo quy củ, hẳn là từ hắn làm chủ, kia liền. Sơ tám lại oa một bụng hỏa khí, từ sau lưng chụp hắn một chút, cái gì sao, đại ca ngươi chính là thích đem người hướng chỗ tốt tưởng. Những người này kỳ thật chính là không đem thế tử để vào mắt. Bằng không, hơi chút đem xe ngựa hướng bên cạnh đuổi, là có thể an toàn vô hiểm địa xuyên qua đi, nói cái gì sẽ không đuổi mã, lấy cớ vụng về thật sự nào, nếu là thật sẽ không đuổi mã. Bọn họ còn dám hướng người nhiều trên đường phố chạy. Ngoặc kép, hết chương.